Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Chương 496 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 27. Chương 496 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 27 Hoắc Ngôn như cũ là ngày thường kia phó giả dạng. Đầu đội màu đen mũ lưỡi trai, hơn phân nửa khuôn mặt bị che đậy ở bóng ma dưới, chỉ là gì? Đội trưởng này miệng đổ máu, mặt trên còn thực rõ ràng có thể nhìn đến dấu răng, đội trưởng này cổ là bị ai cắn? Chậc chậc chậc, nhìn xem kia xanh tím một mảnh dấu răng, vừa thấy liền rất đau, các đội viên nội tâm một trận bát quái, nhìn xem đội trưởng còn lôi kéo nhân. Gia chủ bá tay, đây là có ý tứ gì? Quang minh chính đại tuyên bố ở bên nhau. Đội trưởng thành công thượng vị. Các đội viên lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều ở làm mặt quỷ, nhìn nhìn lại vị này chủ bá. Cái kia màu bạc lắc tay lại lần nữa mang ở tay nàng trên cổ tay, chủ bá nhìn qua. Giống như không có gì sự, ách chính là miệng thực sưng. Đỏ bừng, sưng kỳ cục miệng quanh thân đều phiếm hồng. Cũng không biết đội trưởng rốt cuộc ở trong phòng đối nhân gia chủ bá rốt cuộc làm cái gì cầm thú. Sự liền ở các đội viên một trận bát khoái, hai mắt thẳng tắp dừng ở Nam Nhiễm trên người thời điểm mơ siêu Hoắc Ngôn bước chân dừng lại. Mũ lưỡi trai thoáng nâng lên, tầm mắt đảo qua một chúng đội viên, tiện đà lãnh đạm mở miệng đi rồi, là, đội trưởng, mọi người sôi nổi đồng ý, đi theo Hoắc Ngôn phía sau bài bài chạm hảo hướng xe buýt thượng đi đến, Âu Dương đi ở cuối cùng. Tơ vàng khung mắt kính hướng lên trên đẩy một chút, lật xem có quan hệ Nam Nhiễm tư liệu, mấy thứ này. Ở lần đầu tiên trên mạng truyền có quan hệ Nam Nhiễm cùng Hoắc Ngôn tai tiếng thời điểm. Liền ở hắn trong tay, chỉ là lúc ấy cũng không như thế nào để ý. Cho rằng chính là cái tiểu chủ bá tự đạo tự diễn cọ nhiệt độ, thẳng đến hôm nay nhìn thấy Nam Nhiễm. Đi theo Hoắc Ngôn cùng nhau trở về. Âu Dương liền biết này chỉ sợ không phải cọ nhiệt độ đơn giản như vậy sự tình, đội viên sinh hoạt cá. Nhân, vốn dĩ cùng hắn không quan hệ, nhưng là Hoắc Ngôn. Quá đặc thù, hắn fan quần thể số lượng chi khổng lồ. Đã vô pháp đem Hoắc Ngôn đơn thuần chỉ cho rằng một cái điện cạnh tuyển thủ. Có một số việc, cần thiết muốn xử lý tốt, bằng không về sau, sẽ thực phiền toái, Âu Dương rũ mắt. Sửa sang lại một chút cổ tay áo, đi theo cuối cùng hướng trên xe đi đến, thực mau. Xe buýt tới rồi thi đấu hiện trường, lại một lần cửa vây quanh rất nhiều người, phen tiếng thét chói. Tai tràn ngập ở chung quanh, a a a a. Hoắc Ngôn, đại thần, đại thần, đại thần sinh nhật vui sướng. Bởi vì hôm nay là Hoắc Ngôn sinh nhật. Tụ tập ở nơi thi đấu người cũng phá lệ nhiều, trên xe người từng hàng đi xuống dưới. Âu Dương đứng ở xe buýt thượng, nhìn song song ngồi ở phía trước Hoắc Ngôn cùng Nam Nhiễm mơ siêu hắn thu hồi di động. Việc công xử theo phép công khẩu khí, mở miệng Nam Nhiễm ngươi chờ một lát trong chốc lát đội viên luyến ái. Là tự do, hắn không phản đối. Nhưng là này không đại biểu xe buýt hạ phen không phản đối, vì không làm cho không cần thiết phiền. Toái, hai người bọn họ quan hệ vẫn là muốn điệu thấp, Âu Dương ý tứ, ở đây trừ bỏ Nam Nhiễm ở ngoài. Phòng trừng đều minh bạch Hoắc Ngôn màu đen mũ lưỡi trai áp rất thấp. Biểu tình lãnh đạm, ngồi ở trên chỗ ngồi thờ ơ, Âu Dương đẩy một chút tơ vàng khung mắt kính. Giải thích một câu thi đấu càng quan trọng, Hoắc Ngôn ngẩng đầu. Quét Âu Dương liếc mắt một cái. Nửa ngày sau, đứng lên, hướng xe buýt hạ đi, hắn vừa đi xuống xe. Vây quanh ở xe buýt cửa tiếng thét chói tai càng ngày càng vang, a a a a a. Đại thần, thi đấu cố lên, đại thần vất vả, lúc này đây. Hoắc Ngôn cũng không có lập tức rời đi, mà là vẫn luôn đứng ở xe buýt cửa chờ đợi cái gì, nửa ngày. Chờ trong xe người đều đi xuống đi, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía trong xe, cuối cùng quay đầu, hướng trong công ty đi đến, xe buýt môn chậm rãi khép lại. Xe xử xuống đất xuống xe kho. Tấu chương xong, hết chương.